Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812, Thiên Đế Một Nộ. Thần Quốc Đại Lục thượng vị trí trung tâm nhất nơi đó. Tự nhiên này phương rộng lớn vô ngần trên thế giới, trọng yếu nhất chỗ, bởi vì nơi này nhưng là vị kia tối cao Thiên Đế bệ hạ chỗ ở. Vì để cho Thiên Đế bệ hạ ở thư thích cùng hài lòng, thật sự có chủng tộc thần nhân môn, chân quý nhất tài liệu kiến trúc, tập hợp trong bọn họ tốt nhất người giỏi tay nghề. Bọn họ hao tốn mấy trăm, hơn ngàn năm, tiến hành không ngừng xây dựng. Cuối cùng, mới xem như xây cất ra, mảnh này chạy dài rồi ngàn dặm huy hoàng vô cùng khu nhà. Thiên Đế Cung, Thiên Đế trong cung cốt lõi nhất kiến trúc, dĩ nhiên là Thiên Đế bệ hạ tẩm cung. Đây là một cái nhà chiếm diện tích chu vi hơn 10 dặm. Dùng ngũ thải thần thạch chú tâm mài sau khi mới xây cất đi ra cung điện khổng lồ. Lấy Thiên Đế tẩm cung khoáng đạt kích thước. Ngưu lão gia này 1m8 mấy cái đầu. Nếu như thân ở trong tẩm cung, bộ dáng kia nhất định chính là giống như cái kia một con kiến bò ở một cái rộng phòng khách lớn cảm giác. Chỉ là từ nơi này đầu đi tới đầu kia đều phải tốn phí một hồi lâu công phu. Lúc này, ở tầm cung chi ngoại trong phạm vi 3.000 dặm, cũng là tất cả người ngoại lai cấm khu. Trong cấm khu trên trời, dưới đất đang lúc, hiện đầy Thiên Đế thủ hạ trung thành chiến sĩ. Bọn họ mặc kim lóa mắt kim giáp, vũ khí trong tay là đồng dạng màu sắc. Tổng thể về số lượng, sợ là không thấp hơn 100.000 chi chúng. Dưới chân bọn họ là kim chất chiến xa. Mỗi 10 tên chiến sĩ chung nhau ngồi một chiếc, phóng động chiến xa tọa kỵ, lại là thần tuấn vô cùng hai đầu thiên long. Những chiến sĩ này đều là từ bách trong tộc, chú tâm chọn lựa ra cường giả. Đồng thời, bọn họ cũng là Thiên Đế bệ hạ cuồng nhiệt nhất nhóm kiêng người ủng hộ. Cũng là Thiên Đế bệ hạ thống trị phía thế giới này nền tảng. Là trong tay hắn sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Đương nhiên, bọn họ đối ngoại có một cái lạp phong gọi Thiên Đế Cấm Vệ Quân. Lúc này cấm vệ quân lính gác ở chỗ này, thà nói là phụ trách bảo vệ Thiên Đế bệ hạ, càng không bằng nói là phòng ngừa đang say giấc nồng Thiên Đế bệ hạ bị người quấy dày cùng đánh thức. Dù sao, lấy Thiên Đế kia sâu không lường được thực lực, không có bất kỳ chủng tộc cường giả có thể uy hiếp được hắn an toàn. Cho nên, cấm vệ quân các tướng sĩ ở uy phong lẫm lẫm bên ngoài tầm cung tuần tra thời điểm, thật sự lên tiếng lại là dị thường nhỏ bé. Mà ở căn này to lớn trong tầm cung, bên trong hoàn cảnh liền lộ ra càng an tĩnh. Hơn ngàn danh từ bách tộc trung chọn lọc đi ra thị nữ, chính cẩn thận từng ly từng tí ở trong đó hoạt động, rón rén tiến hành quét dọn loại công việc. Rất sợ ra hơi chút một chút đại động tĩnh liền ảnh hưởng đến Thiên Đế bệ hạ ngủ say. Bởi vì vô số ví dụ nói cho các nàng biết, nếu là không cẩn thận quấy dày đến đó vị bệ hạ, kinh khủng kia hậu quả căn bản không phải các nàng nhỏ như vậy nhân vật có thể chịu đựng đi xuống. Kia sợ các nàng chung bất kỳ người nào thực lực cũng đạt tới nhân tộc chân nhân cảnh giới, nhưng là ở thực lực sâu không lường được Thiên Đế trước mặt bệ hạ, chân nhân như vậy buồn cười thực lực và cảnh giới, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. To lớn trong tầm cung, chỉ có Thiên Đế bệ hạ tiếng ngáy ở lặp đi lặp lại vang vọng. Cho đến đột nhiên tiếng ngáy ngừng lại, cướp lấy, là Thiên Đế bệ giọng nói của hạ đột nhiên vang lên. Ồ, món đồ kia lại xuất hiện, lại là cách gần như vậy. Ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Sau đó, cả đang lúc trong cung điện toàn bộ bọn thị nữ cũng có thể cảm giác được các nàng bốn phía không gian bắt đầu gấp nhan nhó. Hơn nữa, sinh ra cường đại hấp lực, định phóng động các nàng thân thể. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ thị nữ cũng lập tức dừng lại động tác của mình, vững vàng định trụ chính mình thân hình, cố gắng không để cho bốn phía hấp lực phóng động đồng thời. Căn bản không dám có một chút còn lại cử động. Các nàng biết, đây là Thiên Đế bệ hạ động xa khoảng cách truyền tống. Lúc này chỉ cần hơi chút một chút không cẩn thận, cũng sẽ bị vặn vẹo không gian đi vào. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hồn phi phách tán. không có bất kỳ may mắn. Sao thân hình lóe lên một cái đang lúc, Thiên Đế bệ hạ liền xuất hiện ở thần quốc chi ngoại. Đây là một cái thân cao tới 100 mét người khổng lồ, mặc trên người là giống như ngũ thải ánh ban mai dệt thành trường bào, tràn đầy khó mà miêu tả uy thế, mà đầu hắn trên mặt căn bản là để cho nhân không thấy rõ bộ dáng, bởi vì bất kể là người nào, từ góc độ nào nhìn sang, chỉ có thể ở vị trí này thấy một chùm sáng, một đoàn nóng rực vô cùng quang, tựa hồ hơi chút nhìn chăm chú lâu một chút là có thể chọc mù con mắt của tự mình. Chỉ là một cái đơn giản truyền tống, Thiên Đế liền vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Cường đại như vậy thần thông, nếu như bị Ngưu lão gia kia hàng thấy, còn chưa phải là hâm mộ muốn sống muốn chết. Tiếp đó, ngay tại Thiên Đế tâm niệm vừa động dự định lần nữa truyền tống, cho đến khi tìm được món đồ kia mới thôi thời điểm. Trong cảm giác, vừa mới lại gần thêm một chút món đồ kia, nhưng là ở đột nhiên giữa, hoàn toàn biến mất rồi toàn bộ tung tích. Thiên Đế nhất thời tựu đình chỉ rồi thần thông, trong lúc nhất thời đợi ngay tại chỗ. Một cái dấu ở rộng lớn trong cửa tay áo ngón tay không ngừng bóp động, khoảnh khắc sau khi tựa hồ bói toán cái gì, Thiên Đế lần nữa một tay xé ra trước mắt không gian, truyền tống về rồi thần quốc đại lục thượng. Chính mình kia đang lúc to lớn trong tẩm cung, lúc này trong tẩm cung vặn vẹo không gian mới là mới vừa bình phục lại không lâu, một đám các tộc bọn thị nữ mới là mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Một phần trong đó thị nữ ở bình phục tâm tình sau khi đã là lần nữa bận rộn sống, mà ngay tại lúc này không gian lần nữa nhăn nhó, đây là Thiên Đế bệ hạ lại truyền tống trở lại, ngừng trong thời gian. Những thứ kia làm việc chung các cung nữ trên mặt tràn đầy bất lực vẻ tuyệt vọng, ở nơi này dạng trong tuyệt vọng, các nàng bị trong nháy mắt xé thành đầy trời thịt vụn, nồng đậm mùi máu tanh chung. Thiên Đế bệ hạ phẫn nộ mệnh lệnh vang lên, cấm vệ quân nghe lệnh, đem người khổng lồ cùng kỳ cho ta giải về tới, như có phản kháng tại chỗ giết chết, chỉ cần đem thần hồn mang về làm cho, ngoài ra đi đem tra rõ, ở trong vòng 1 năm có cái nào chân nhân xuất nhập quá thần quốc, toàn bộ từng cái kiểm soát một lần, nếu có bất kỳ điểm khả nghi, toàn bộ bắt lại cho ta, chấm ngoặc kép, dạ. Tẩm cung chi ngoại, nhóm kiêu uy mãnh cấm vệ ầm ầm lĩnh mệnh. Sau đó, đang vì người cấm vệ quân kia thống lĩnh sai phái hạ, đạt hơn 10 vạn người cấm vệ quân đại quân, giống như một có thể hủy diệt thế giới máy, bắt đầu dần dần chuyển động, từng nhánh đội ngũ, lấy ngàn người làm một tổ. Bọn họ không chút lưu tình, dùng sức quất chiến xa trước những thiên long đó môn, để cho thiên long lôi kéo lên từng chiếc một chiến xa, hướng phương xa chạy như bay. Sau đó, toàn bộ thần quốc đại lục trên toàn bộ bách tộc, thậm chí là phía thế giới này chung, toàn bộ ức vạn sinh linh, đều tại tối cao Thiên Đế nộ trong lửa run rẩy. Hơn nữa vận mệnh bọn họ, cũng sắp vì thế hoàn toàn bị sửa lại. Về phần vị kia đáng thương cùng kỳ, ở trong giấc ngủ đột nhiên bị thức tỉnh, tựa hồ cảm thấy chút gì hắn, đừng bảo là dự định phản kháng, ngay cả chạy trốn ý tưởng cũng không dám dâng lên. Hắn thân thể khổng lồ đi ra khỏi sơn động, hướng về phía Thiên Đế bệ hạ tẩm cung phương hướng, dùng cái trán dán chặt mặt đất phương thức quỳ sụp xuống đất. Chờ chi kia cầm bắt hắn cấm vệ quân gần sắp đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.